Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 518, chương 518, ta trả lời. Champions League vòng tứ kết kết thúc, ra lò tứ cường là đến từ La Liga Real, Barca, đến từ Bundesliga Schalke 04, cùng với Premier League MU. Đối kết quả này, đại bộ phận fan hâm mộ cùng nghiệp nội nhân sĩ đều không cảm thấy đặc biệt ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới Real cùng Schalke 04 có thể như thế nhẹ nhõm đổ sát Bayern cùng Hotspur. Tứ cường ra lò sau, Champions League thi đấu vòng tròn đem tạm thời có một kết thúc. Các quốc gia thi đấu vòng tròn đem ngắn ngủi trở thành riêng phần mình trọng điểm. Nhưng UEFA phái ra quay phim tổ tiến về cái này bốn nhà câu lạc bộ. Quay phim tổ đối tượng là Barcelona Messi, Real Madrid Cristiano Ronaldo, MU Rooney, cùng với Schalke 04 Best trong sân huấn luyện. Người thật đúng là không ít. Draxler hâm mộ nhìn lấy bên sân sao sao. Best, ta cảm thấy ngươi hẳn là mời khách. Mời khách. Đang cùng Rob thảo luận chiến thuật chi tiết, Best quay người gật đầu nói, không có vấn đề. Chỉ cần Rob đồng ý, vẫn là thôi đi. Pekarik lập tức phản đối, gia hỏa này sắc mặt tái nhợt, tay phải còn bưng bít lấy bụng dưới. Best người lại muốn dùng kích thích tính dược vật đại quy mô công kích đồng đội sao? Rob cùng một bên Renick không biết rõ việc này, nhưng Fafan, Neuer, Westerman mấy cái người nhao nhao cười. Đó là Best năm ngoái sơ vừa mới chuyển nhượng Schalke 04. Trong nhà làm cái quy mô nhỏ tiệc tối, ăn lẩu, hơn nữa còn là trùng khánh nồi lẩu. Kết quả ngày thứ hai vượt qua năm thành cầu thủ xin phép nghỉ. Nó bên trong thảm nhất là Pekarik, tiêu chảy thêm cổ họng nhiễm trùng chỉnh chỉnh một tuần. Chờ các cầu thủ cười đùa về sau, Renick mới hắng giọng, cái cuối cùng nhiều tháng, bất kỳ người nào đều phải tuân theo huấn luyện viên tổ an bài thực đơn. Quyết không cho phép ăn có gai kích tính đồ ăn. Jefferson, nghe được rồi. Best hướng Fafan nhún nhún vai. Chờ Champions League trận chung kết kết thúc, chúng ta đem cúp C1 đặt lên bàn, liền dùng cúp C1 ăn. Fafan hai mắt tỏa ánh sáng. Không biết rõ cái kia cúp là cái gì tài liệu, lò vi ba có thể hay không dùng. Ta nhớ được cúp C1 là Bremen người chế tạo, tựa như là làm bằng bạc a, có thể đặt ở lò vi ba trên. Đừng làm rộn, cái thứ hai trận đấu mùa giải phải trả cho UEFA. Cái kia người nước Pháp làm chủ tịch sau, UEFA vẫn là như vậy keo kiệt. Tốt a, càng nói càng xa. Càng nói càng lệch, triệt để lệch ra lâu rồi. Nhìn, tâm tính không tệ. Best lệch đầu hướng về phía Renick cười cười. Phần lớn người đều có đoạt giải quán quân kinh nghiệm. Sẽ không quá khẩn trương, cũng sẽ không quá buông lỏng. Best, ngươi muốn làm gì? Slomker gầm nhẹ một tiếng. Đây là đang khiêu khích Rob sao? Bên trên Rob thực sự nhịn không được phốc phốc bật cười. Renick gương mặt giờ khóc giờ cười dùng sức nện cho Slomker một quyền. Rob làm vì trợ lý huấn luyện viên tại Wolfsburg có đoạt giải quán quân kinh lịch. Slomker từng tại Stuttgart đoạt giải quán quân cái kia trận đấu mùa giải đảm nhiệm trợ lý huấn luyện viên. Nói một cách khác, huấn luyện viên tổ cùng đội bóng bên trong không có đoạt giải quán quân kinh nghiệm chỉ có chút ít mấy người. Mà Renick chính là bên trong một cái. Leverkusen trên vòng thi đấu bị St. Pauli bức hòa. Hiện tại lạc hậu hai chúng ta phân. Renick cưỡng ép đem lời đề kéo tới chính sự trên. Một vòng này chúng ta đánh Werder Bremen. Leverkusen đá với Dortmund. Dortmund thắng trận tỷ lệ rất lớn. Rob lập tức nói. Xuống lần nữa một vòng. Chúng ta đá với Kaiserslautern. Leverkusen đá với Bayern Munich. Slomker nói, trận đấu này khó nói vô cùng. Leverkusen mặc dù băng, ghế chiều sâu phi thường yếu kém, nhưng bây giờ Bayern Munich là rơi lông phượng hoàng không bằng gà. Bên trong sau trận băng ghế chiều sâu vậy mạnh không đi đến nơi nào. Kroos, Timoshuk đều trường kỳ dưỡng thương. Đương nhiên rồi, trọng yếu nhất là Bayern Munich tướng soái không đồng lòng. Cơ hồ tất cả truyền thông đều nhất trí công nhận. Nếu không phải cái này trận đấu mùa giải đã đuổi đi một cái châu Âu danh soái Van Gaal, Huyên rất có thể đợi không được trận đấu mùa giải kết thúc liền sẽ để Benitez xéo đi. Dortmund cùng Leverkusen ở giữa chỉ có 6 điểm chênh lệch. Nói như vậy, thật đúng là ứng ngươi phán đoán. Slomka quay đầu nhìn Bess. Đối thủ của chúng ta là Dortmund. Sanke 04 cái này trận đấu mùa giải dơ lên salad bàn đã là như sắt thép sự thật. Đừng nói Klopp, chính là thượng đế tới rồi đều không biện pháp cải biến. Bess hạ thấp đầu xuống, mũi chân đâm mặt cỏ. Mấu chốt là đằng sau mấy trận thi đấu muốn làm giòn lưu loát lấy xuống. Không tệ, Leverkusen, Bayern Munich cùng Dortmund lẫn nhau giết. Nếu như chúng ta có thể thừa cơ hất ra bọn họ trước giờ đoạt giải quán quân, vậy kế tiếp chuẩn bị chiến đấu Champions League vòng bán kết liền thong dong. Không chỉ là Champions League vòng bán kết, không đợi Rob nói xong, Bess liền cắt ngang rồi. Còn có Champions League trận chung kết. Bess nâng lên đầu, tầm mắt dần dần từ mấy vị huấn luyện viên trên mặt đảo qua. Hơn nữa vậy không chỉ là đoạt được salad bàn, mấu chốt nhất là tại Allianz Arena dơ lên salad bàn, cũng đem Bayern Munich đá ra 3 vị trí đầu. Rob cùng Slomka đều nhún nhún vai không có lên tiếng âm thanh, chỉ quay đầu nhìn về phía Rennick. Đem Bayern Munich đá ra 3 vị trí đầu, mang ý nghĩa bọn họ đem không cách nào tham gia mùa giải sau Champions League. Mà mùa giải sau Champions League quyết sân bóng mà chính là Allianz Arena. Đây là đối Bayern nhục nhã lớn nhất, mà muốn đem Bayern Munich đá ra 3 vị trí đầu, rất có thể cần muốn tại tháng cuối trận kia làm khách Allianz Arena thi đấu vòng tròn bên trong đánh bại bọn họ. Mà trận kia thi đấu vòng tròn vừa vặn ở vào đá với MU2 trận vòng bán kết ở giữa. Nếu như hết thảy thuận lợi, trận đấu kia chỉ cần không thua bóng, Sanke 04 liền có thể tại Allianz Arena dơ lên salad bàn. Nhưng vấn đề là Bess muốn không phải một trận thế hòa không phân thắng bại. Trên thực tế, huấn luyện viên tổ nhất trí cho rằng đánh bại Kaiserslautern cùng Werder Bremen, đằng sau đá với Bayern có thể nửa chủ lực xuất chiến. Dù sao cuối cùng 3 lượt thi đấu vòng tròn cầm tới 1 điểm liền có thể bảo đảm quán quân. Kết quả một ngày trước, Bess đưa ra dị nghị. Rennick hai tay ôm ngực quan sát tỉ mỉ lấy Bess thần sắc. Bess, kỳ thật ngươi là Đức Anh song quốc tịch, nhưng ta chưa từng nghĩ tới tham gia nước Đức, đội tuyển quốc gia Anh. Bess bình tĩnh nói, ta từ bộc trực nói, ta vẫn cho rằng chính mình là người Trung Quốc. Tại kết thúc nghề nghiệp kiếp sống sau, ta khẳng định sẽ khôi phục Trung Quốc quốc tịch. Trong sân huấn luyện phi thường náo nhiệt, Draxler cùng Fafan mấy cái nháo đằng ra hỏa còn tại xe náo. Thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười to cùng quát lớn âm thanh, mà bên sân lại lâm vào lâu dài trầm mặc. Nhìn Rennick thật lâu im lặng, Rob quay đầu nhìn về phía Bess, khuyên nói, Bess, nếu như thuận lợi cầm xuống Bremen cùng Kaiserslautern, còn lại 3 lượt thi đấu vòng tròn dẫn trước 8 phân. Còn lại cái kia 3 trận tranh tài chỉ cần 1 trận thế hòa không phân thắng bại liền có thể đoạt giải quán quân, không cần thiết, có đôi khi phù hợp nhất lợi ích lựa chọn cũng không nhất định là lựa chọn tốt nhất. Bess mím chặt miệng, đương nhiên, câu nói này chỉ là nhằm vào chính ta. Bess, ngươi hẳn là bình tĩnh một chút, là một cái huấn luyện viên ngươi hẳn là bảo trì đầu óc thanh tỉnh. Slomka cũng không nhịn được khuyên nói, hiện tại ta chỉ đại biểu Sanke 04 số 38 Bess. Bess lập tức làm ra trả lời chắc chắn. Xem ra ngươi nghĩ rất rõ ràng rồi. Renick đưa tay ngăn lại, còn muốn thuyết phục Slonker. Bess, ta tôn trọng ngươi lựa chọn, nhưng ngươi đến rõ ràng. Thương bệnh, thể lực đều là ảnh hưởng nhân tố. Ta không biết làm ra hứa hẹn. Ta nhất định phải đối đội bóng này phụ trách. Đương nhiên, nếu như không có ngoài ý muốn, ngươi sẽ thủ phát. Renick vỗ vỗ Bess bả vai. Còn có Hao cũng giống vậy. Cảm tạ. Bess rủ xuống tầm mắt che đậy kín sắc bén mà ánh mắt lạnh như băng. Một ngày trước, Huen cái kia đáng chết miệng rộng lại cho Bayern Munich gây tai họa rồi. Gần nhất mấy cái trận đấu mùa giải, không ít Đông Á ba nước cầu thủ xuất hiện tại Bundesliga bên trong. Hơn nữa phần lớn có xuất sắc phát huy, tỉ như Sönker 04 Bess cùng Hao Tuấn Mẫn, Wolfsburg Makoto Hasebe, Hamburg Tôn Hưng Mẫn, Dortmund Shinji Kagawa, đang bị hỏi Bayern sẽ không cân nhắc đưa vào Đông Á cầu thủ thời điểm. Huê trả lời là, Bayern sẽ xem xét đưa vào Nhật Bản, Hàn Quốc tuổi trẻ thiên tài, nhưng sẽ không cân nhắc Trung Quốc cầu thủ. Cái này cùng bóng đá trình độ không quan hệ, mà là Trung Quốc cầu thủ. Nơi này Huen dùng một cái tiếng Đức từ ngữ bên trong nghĩa xấu. Đại thể là chỉ nhân phẩm bại hoại. Cái này tiết mục ngày hôm qua truyền bá ra sau tại nước Đức đưa tới sóng to gió lớn. Lượng lớn bóng đá nghiệp nội nhân sĩ thậm chí chính đàn nhân vật phát biểu bác bỏ Huen. Nhưng Huen kiên trì chính mình quan điểm. Thậm chí dùng Bayern tại Nhật Bản, Hàn Quốc xung quanh tiêu thụ nóng này cùng ở Trung Quốc tiêu thụ thảm đạm đến chứng minh quan điểm. Tính chính xác, truyền thông bén nhọn chỉ ra, Huen thái độ cùng Bess có quan hệ trực tiếp. Vị này Hoa Kiều cầu thủ đổ bộ Bundesliga sau, đã cầm xuống liên tục hai cái trận đấu mùa giải song quan vương. Vài lần quét ngang Bayern Munich, càng chết là, cái này trận đấu mùa giải Sönker 04 lại đem trèo lên đỉnh. Bess sắp thành liền cá nhân ba liên quan sự nghiệp to lớn. Mà Bayern Munich đã nhất định liên tục ba cái trận đấu mùa giải đều tứ đại giai không. Vì thế, Bayern đội trưởng Lam thậm chí gọi điện thoại qua tới uyển chuyển xin lỗi. Mà Bess trả lời là, ngày 30 tháng 4, Allianz Arena gặp, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.